Tinh giới, chương 1737, tinh giới không gian biến hóa, góc truyện audio.com, mà Long Cốc diệt bàn Thạch Tông đại thắng, này tin tức rất nhanh liền truyền đi ra ngoài, không ngừng mà có một chút tên yêu cầu gia nhập bàn Thạch Tông, Bàng Vân mang Lý Mang Ngoại xử lý việc này, mà Lâm Thiên, lúc này đã muốn là cùng bàn cổ bọn họ đều là tiến nhập hắn tiểu vũ trụ bên trong đi. Lão đại, hẳn là mấy tháng thời gian là có thể thành công làm cho Hoàng Kim Thiên bàn nhận chủ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Ân, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói một câu đầu chuyển hướng về phía Chát La Lạc nói. Chát La Lạc Hoàng Kim Thiên bàn có thể gia tốc bao nhiêu lần? Chát La Lạc oán hận nhìn Lâm Thiên nói. Là xem thực lực càng cao, nó gia tốc lại càng mau. Ở ta còn không có đạt tới thiên đạo tứ giai thời điểm, nó gia tốc là 100 lần, ta đạt tới thiên đạo tứ giai sau, nó tốc độ đạt tới 1000 lần. 1000 lần cũng là xem như không sai. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đại địa thủ hộ gia tốc kia cũng chính là 10 lần thôi, cùng Hoàng Kim Thiên bàn này nhất so với còn kém xa, đương nhiên, đại địa thủ hộ cũng có Hoàng Kim Thiên bàn không có năng lực thì phải là đại địa thủ hộ có thể phụ giúp chiến đấu, nhưng là Hoàng Kim Thiên bàn cũng là không thể. Lâm Thiên ý niệm vừa động, phân thân một đạo linh hồn lực cũng đã là tiến nhập kia Hoàng Kim Thiên bàn bên trong, nay phân thân đã muốn là nắm giữ hư vô chi lực mà hắn bản tôn còn không có nắm trong tay thật lực cho nên thực lực phương diện trong lời nói, kỳ thật là Lâm Thiên phân thân càng mạnh một ít bản tôn không cầm phá giới tình huống hạ. Lão đại, tại đây vạn duy chi môn đó là lấy thực lực vì tiêu chuẩn, ngươi không bằng đem phá giới tạm thời thu được thân thể trong vòng nhìn xem có thể hay không có ý ngoại thu hoạch. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Nghe được Chu thần theo như lời, Lâm Thiên ý niệm vừa động vốn là ở bản tôn thân thể trong vòng phá giới cũng đã là tới hắn này phân thân trong vòng. Chát La Lạc ba mặc các ngươi là tốt rồi hảo ở bên trong này đợi đi các ngươi phụ tử có thể ở trong này hảo hảo mà sinh hoạt phương diện này nhưng là so với bên ngoài an toàn nhiều lắm. Lâm Thiên thản nhiên nói. Lâm Thiên, ngươi chuẩn bị khi nào thì phóng chúng ta rời đi. Chát La Lạc mặt âm trầm nói. Nên rời đi thời điểm các ngươi sẽ rời đi, hiện tại cho ta hào hào mà đợi, đúng rồi, cũng không nên nội tâm bên trong nguyền rủa ta chết a, nếu ta chết các ngươi đại nạn cũng đi ra. Lâm Thiên cười nói, hỗn đản, Lâm Thiên thân ảnh biến mất Chát La Lạc nội tâm bên trong đó là thầm mắng không thôi. Mấy tháng thời gian trong nháy mắt liền trôi qua, Lâm Thiên dung nhập Hoàng Kim Thiên bàn nội kia một tia linh hồn lực đã muốn là đã xảy ra rất lớn biến hóa kia một tia linh hồn lực không sai biệt lắm là hoàn toàn chuyển hóa vì linh hồn giấu. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, lúc này Chu Giao các nàng mấy nữ, Lâm Hoa, Bất Bàng Bất Xấu, bàn cổ bọn họ còn có Hồng Minh những người đó lúc này đều là không có tu luyện mà là ở lẫn nhau nói chuyện phiếm, Lâm Thiên được đến Hoàng Kim Thiên bàn tin tức bọn họ cũng là đã biết, lúc này đều là đang chờ đợi Lâm Thiên hoàn thành nhận chủ. Phu quân, còn muốn bao lâu? Dương Tuyết nói, Lâm Thiên mỉm cười nói, như vậy cấp để làm chi? Đương nhiên là vội vã có thể tu luyện. Dương Tuyết nói, phu quân, ngươi thấy sẽ là bao nhiêu lần? Nói không chính xác 1000 lần hẳn là có thể, nhưng là có thể hay không tại đây trụ cột thượng rất cao một ít ta cũng vậy không biết. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, góc truyện audio.com, nói đến lúc này ánh mắt lập tức đóng đứng lên, ở thân thể hắn phía trên, thản nhiên màu vàng lập tức tán phát đi ra. Đọc truyện online tại truyện phun thành, Chu Giao bọn họ một đám trên mặt đều là lộ ra mỉm cười. Lâm Thiên trên mặt rất nhanh tươi cười cũng là xuất hiện. Các vị, thời gian gia tốc là 1000 lần. Lâm Thiên mở mắt nói, 1000 lần, ha ha, hảo thật tốt quá, bàn cổ cười ha ha lên, người khác lúc này một đám cũng đều là phá lên cười, 1000 lần tuy rằng cũng là tương đương không sai, nhưng là nếu cùng 1000 lần so sánh với kia kém nhưng là thật lớn. Hồng cổ nói, minh chủ ngươi nói kia cái gì pháp tắc sự kiện là 8000 năm sau cử hành, 8000 năm, 1000 lần thời gian gia tốc dưới cũng chính là 8000 vạn năm, 8000 vạn năm thời gian, ta nghĩ chúng ta đạt tới thiên đạo cấp là không có gì vấn đề. Hồng cổ bọn họ, số lượng có 200 nhiều, nếu một đám đều đạt tới thiên đạo cấp tu vi trong lời nói, như vậy Hồng Minh thực lực nhưng là muốn xa xa vượt qua bàn Thạch Tông thực lực, nếu Lâm Thiên thực lực cũng tăng lên không ít đến lúc đó hoặc là có thể thân nhất cấp thế lực tư cách. Chu Giao nói, phu quân, có thể hay không làm cho mọi người cùng nhau tu luyện. Chu Giao trong lời nói vừa nói, nhất thời lúc này nói chuyện nhân lập tức tĩnh xuống dưới, có thể gia tốc vạn lần đây là chuyện tốt, nhưng là nếu chỉ có thể làm cho rất ít người cùng nhau tu luyện kia nhanh như vậy tốc độ cũng là không có bao nhiêu đại tác dụng. Lâm Thiên cười nói, yên tâm đi cùng chúng ta những người này tu luyện là không có vấn đề. Tốt lắm, ta sẽ không chậm trễ thời gian, mọi người lập tức mà bắt đầu tu luyện đi 8000 vạn năm thời gian, tận lực đem thực lực cấp tăng lên đi lên. Lâm Thiên nói xong, kia Hoàng Kim Thiên Bàn lập tức xuất hiện ở tại tay hắn, Lâm Thiên đem kia Hoàng Kim Thiên Bàn phao lên, kia Hoàng Kim Thiên Bàn bay nhanh thành lớn, chính là trong nháy mắt thời gian đường kính liền đạt tới cây số, thản nhiên màu vàng theo Hoàng Kim Thiên Bàn mặt trên tán phát xuống dưới đem Hoàng Kim Thiên Bàn phía dưới đều là nhuộm thành đạm kim sắc. Các vị, trung tâm 100 thước là vạn lần thời gian gia tốc khu vực hướng ra phía ngoài đi trong lời nói, thời gian gia tốc hội không ngừng mà yếu bớt, mọi người nếu muốn đi ra ngoài, chậm rãi quá đi ra ngoài, không cần lập tức liền bay ra đi, nếu không thân thể khả năng hội không thể lập tức thích ứng lớn như vậy tương phản. Lâm Thiên nói, tốt lắm, mọi người bắt đầu tu luyện đi, hy vọng mọi người đến lúc đó đều có thể đạt tới thiên đạo cấp tu vi tốt nhất, không cần ở thiên đạo cấp tối tầng dưới chót. Chu Giao nói. Phu quân, người khống chế theo hồng giới bên trong đi ra những người đó đâu? Bọn họ khiến cho bọn họ ở không có thời gian gia tốc địa phương tu luyện đi. Lâm Thiên nói, nếu này tên thực lực tăng lên sẽ không thoát ly khống chế trong lời nói, Lâm Thiên cũng là không ngại làm cho bọn họ ở Hoàng Kim Thiên Bàn phía dưới tu luyện, nhưng là tinh giới khống chế cũng là có hạn, vô thượng đại viên mãn cường giả kia không có tốt như vậy khống chế, nếu bọn họ bên trong có vài người đạt tới vô thượng đại viên mãn tu vi trong lời nói, là có nhất định khả năng mất đi khống chế. Làm cho bọn họ tăng lên, Lâm Thiên nhiều nhất cũng sẽ làm cho bọn họ tăng lên tới thiên đạo nhất giai thôi, thiên đạo nhất giai có thể đến giúp bao nhiêu chiếu cố Lâm Thiên rất là hoài nghi cho nên rõ ràng, Lâm Thiên không cho bọn họ ở Hoàng Kim Thiên. Góc truyện audio.com, bàn dưới tu luyện, chỉ chốc lát sau Chu Giao bọn họ còn có Lâm Thiên bản tôn đều là tiến nhập tu luyện giữa đi, Lâm Thiên phân thân cũng không có lập tức liền tiến vào tu luyện giữa mà là tiến nhập tinh giới không gian giữa. Pháp tắc lực ngưng đại đạo chi bút viết càn khôn. Thứ này, chẳng lẽ hiện tại vốn không có một chút tác dụng sao? Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, ở hắn trước mặt chính là kia xuất hiện ở tại tinh giới không gian giữa tấm bia đá. Thứ này, làm cho tinh giới đều là mất đi tiếp tục xuất hiện tân năng lực như vậy một kiện này nọ, rất khó làm cho Lâm Thiên tin tưởng nó hiện tại một chút tác dụng đều không có. Lão đại tinh vũ lão đại nghiên cứu thật lâu, nhưng là cũng không có nghiên cứu ra cái gì đến. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hư thật lực, Lâm Thiên nhắc tới, chỉ chốc lát sau nhãn tỉnh sáng lên, thực ngốc hiện tại có hư lực, hẳn là rót vào trong đó nhìn xem phản ứng. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động, nháy mắt một đạo màu bạc quang mang liền xuất hiện ở tại trước mặt kia màu bạc quang mang làm cho người ta một loại như có như không cảm giác. Đi, Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng kia một đạo hư vô chi lực lập tức đi ra được kia tấm bia đá phía trên. Hư vô chi lực thực thuận lợi liền tiến nhập kia tấm bia đá bên trong, nhưng là một hồi lâu nhi kia tấm bia đá một chút động tĩnh đều không có, ngay tại Lâm Thiên nghĩ đến không có động tĩnh gì xuất hiện thời điểm kia tấm bia đá cũng là ngoài dự đoán mọi người có một ít động tĩnh. Tấm bia đá phía trên thản nhiên màu bạc quang mang xuất hiện, tại kia màu bạc quang mang xuất hiện sau tinh giới không gian bên trong kia một cái bị Lâm Thiên thu vào tinh giới không gian bên trong kim cầu bay nhanh về phía tấm bia đá nơi này bay lại đây. Kim cầu chỉ chốc lát sau đi ra được tấm bia đá phụ cận ở Lâm Thiên nhìn chăm chú hạ kia kim cầu rốt cục thì đụng phải kia tấm bia đá, sau đó kim cầu bắt đầu không ngừng mà nhỏ đi lên. Lão đại, Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Hãy chờ xem, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, hắn lúc này cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, bất quá, này tấm bia đá xuất hiện ở tinh giới không gian bên trong, Lâm Thiên tin tưởng hẳn là sẽ không là đối hắn bất lợi sự tình. Làm 10 phút đi qua thời điểm kia đường kính hơn 10 thước kim cầu cư nhiên đã muốn là hoàn toàn biến mất không thấy. Lâm Thiên, hồng giới cùng tinh giới không gian liên hệ trở nên tương đương chặt chẽ. Tình vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong tinh giới không gian cùng của ngươi tiểu vũ trụ liên hệ cũng là tương đương chặt chẽ. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu tiến lên vài bước thủ lại một lần nữa thiếp đến kia tấm bia đá phía trên. Này, Lâm Thiên trên mặt lộ ra quái dị sắc tiểu vũ trụ, hồng giới, cư nhiên đều trở thành này tinh giới không gian phó thế giới. Tinh giới không gian, nếu bàn về diện tích trong lời nói, kia so với tiểu vũ trụ đều phải nhỏ nhiều lắm, lại càng không dùng cùng hồng giới so sánh với, nhưng là lúc này, nó cũng là xác thực quả thật thực trở thành chủ thế giới, mà hồng giới cùng Lâm Thiên kia tiểu vũ trụ chính là hắn phó thế giới. Tiểu vũ trụ cùng hồng giới trở thành tinh giới không gian phó thế giới, này hai thế giới là không có gì biến hóa, nhưng là tinh giới không gian, lúc này cũng là không ngừng mà khuếch trương lên. Lão đại khẳng định là kia tấm bia đá nguyên nhân, thứ này thật đúng là cường đại. Chu, góc truyện audio.com, thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Mặc dù có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng là mặc kệ nó, lúc này đây được đến hảo chỗ cũng là không ít. Hồng giới cùng tiểu vũ trụ lập tức trở thành tinh giới không gian phó thế giới, Lâm Thiên Tay là đặt tại kia tấm bia đá phía trên, hắn trong óc bên trong tự nhiên mà vậy được biết một ít tin tức này đó, tin tức đối với Lâm Thiên mà nói là tin tức tốt mà không phải tin tức xấu. Cách chương.